Gió thổi qua ngày mưa hiện hiện. Chương 44, phân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách mình rất gần, chỉ khoảng mười mấy cm. Anh ấy ngủ rồi sao? Thương Vũ khẽ chống người dậy, bò lên nhìn, một tay Yến Quy che mắt, hơi thở đều đặn. Thương Vũ đợi một lúc, chắc chắn Yến Quy đã ngủ say. Cô mới từ từ nằm xuống, chắc không sao đâu, chắc anh ấy sẽ không phát hiện ra đâu. Thương Vũ lo lắng nghĩ, nhưng vẫn không nhịn được đưa tay ra. Cô cũng không biết mình nghĩ gì, chỉ là trong khoảnh khắc đó đột nhiên muốn có một chút liên hệ với Yến Quy. Dù chỉ là nắm tay trong chốc lát, ngón tay thon thả của cô nhẹ nhàng luồn vào tay Yến Quy, chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, tay Yến Quy khép lại, nắm chặt lấy tay cô. Thương Vũ giật mình, hồi lâu không dám động đậy. Anh ấy tỉnh rồi sao? Không giống lắm, lại một lúc lâu trôi qua, Yến Quy cũng không có động tĩnh gì thêm. Thương Vũ cuối cùng cũng chắc chắn, đây chỉ là phản ứng vô thức của anh. Vì vậy, Thương Vũ lại bắt đầu cẩn thận, từng chút một rút tay mình ra khỏi tay Yến Quy. Đêm đó Thương Vũ ngủ không ngon giấc, cô thậm chí còn không nhận ra hơi thở đều đặn của Yến Quy, từ lúc nào đã bắt đầu nín thở. Sau khi kết thúc đêm giao thừa, sáng sớm, mọi người ăn sáng tại biệt thự, rồi xe buýt đến đón mọi người trở về thành phố. Thương Vũ ngồi xe của Yến Quy, cuộn tròn trên ghế phụ, liên tục ngáp dài ngủ bù. Nhìn Yến Quy hình như cũng ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một, vẫn nên về nhà ngủ bù thôi. Cả đường đi hai người đều không nói chuyện, giữ im lặng ăn ý hiếm có. Về đến nhà, trước tiên chào hỏi Tiểu Thái, thay nước và cho cá ăn, nói với nhau một tiếng chúc ngủ ngon, rồi chui vào phòng ngủ. Giấc ngủ này thật sâu. Cả ngày Tết Dương lịch, Thương Vũ đều dành thời gian để ngủ, ăn uống và xem phim. Yến Quy cũng vậy, ngủ, ăn, đi bơi, về nhà thì ngồi trên ghế sofa đọc sách. Cả hai người đều không muốn động đến công việc, và cũng ngầm hiểu không nhắc đến những chuyện nhỏ đã xảy ra trong đêm giao thừa. Cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, Thương Vũ tràn đầy năng lượng trở lại KOAIS tiếp tục xem xét báo cáo cuối năm của từng nhóm. Còn Yến Quy thì phải trở về trụ sở chính của tập đoàn Yến Thị, bận rộn với việc kiểm tra cuối năm ở đó. Nhưng Yến Quy vẫn lái xe đưa Thương Vũ đến KOAIS mỗi sáng, và tối đến cũng lái xe đến đón cô tan về. Nếu Thương Vũ cần tăng ca, anh sẽ ngồi làm việc trong văn phòng của mình, đợi cô xong việc rồi mới cùng nhau về nhà. Thương Vũ cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân của họ sẽ cứ bình lặng như vậy cho đến ngày hợp đồng hết hạn. Tuy nhiên, sắp đến kỳ nghỉ, Tô Linh gửi cho Thương Vũ một tin nhắn. Trình Trình đã trở về. Tô Linh nhìn thấy Trình Trình khi đang ăn tối với bạn trai. Bạn trai cô cũng thuộc nhóm Phú Nhị Đại, từng du học ở Mỹ, cũng từng nghe nói về Trình Trình. Thật lòng mà nói, khi nhận được tin nhắn, trong lòng Thương Vũ không hề có chút gợn sóng nào. Trình Trình đã trở về. À, biết rồi, vậy thì sao? Liên quan gì đến cô chứ? Tô Linh tiếp tục gửi một câu. Tớ thấy có gì đó không ổn. Tô Linh, bạn trai tớ nói, Trình Trình từng theo đuổi Yến Quy. Tô Linh, bảo bối, Yến Quy có nói với cậu chuyện này không? Yến Quy chưa từng nói, nhưng Yến Tiểu Sơn đã nói với Thương Vũ. Thương Vũ giả vờ rộng lượng trả lời Tô Linh. Anh ấy đã nói với tớ rồi. Tớ biết, không sao đâu, nhưng Thương Vũ vẫn luôn chờ đợi, muốn chờ Yến Quy tự mình nói với cô. Trình Trình đã về nước. Khoảng một tuần sau, Yến Quy mới đột nhiên nhắn tin cho cô. Hôm nay anh có buổi họp lớp. Thương Vũ trả lời. Ồ, được, vậy em tự về nhà. 5 phút sau, Yến Quy trả lời. Anh đến đón em về nhà. Rồi anh đi. Thương Vũ cố gắng kìm nén trái tim đang đập dữ dội. Không sao, không sao. Tối nay em phải làm thêm giờ. Anh cứ đi đi, đừng đến muộn. Yến Quy trả lời ngắn gọn một chữ. Được. Thương Vũ nhìn chằm chằm vào chữ đó hồi lâu không nói nên lời. Danny lại gần. Chị Tiểu Vũ, vậy chúng em về trước nhé. Hôm nay hiếm hoi không làm thêm giờ. Chúng em muốn đi uống vài ly. Thương Vũ gượng cười. Được đấy, được đấy. Các em cứ đi đi. Chị Tiểu Vũ, hôm nay Yến Tổng không đến đón chị sao? Ồ, anh ấy có chút việc bận. Lát nữa em tự đi tàu điện ngầm về là được rồi. Vâng ạ, vậy tạm biệt chị Tiểu Vũ. Đợi đến khi đồng nghiệp rời khỏi sảnh công ty, nụ cười của Thương Vũ cũng dần dần biến mất. Để bản thân không để tâm đến chuyện này, cô lại lấy những tài liệu báo cáo cuối năm vừa mới xem xét xong ra. Ép buộc bản thân đọc lại từ đầu một cách say sưa. Cho dù cô đã thuộc lòng đến mức có thể đọc vanh vách. Anh ấy đi họp lớp rồi. Anh ấy rất ít khi đi họp lớp. Trước đây, họp lớp cấp 3 anh ấy cũng không đến. Anh ấy nào có bạn học nào thân thiết đến vậy? Rõ ràng anh ấy không thích tụ tập mà. Trong lòng Thương Vũ rối bời. Hồi lâu cũng không đọc được chữ nào. Cứ như vậy cho đến gần 9 giờ. Điện thoại rung lên. Cô cầm lên xem. Yến Quy, tan làm chưa? Cảm giác bối rối trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn. Thương Vũ thành thật trả lời. Sắp rồi, còn anh, Yến Quy, anh đến đón em. Thương Vũ, chẳng phải anh đang họp lớp sao? Không chơi thêm chút nữa à, Yến Quy? Không có gì vui, anh đến đón em, anh lặp lại một lần nữa. Thương Vũ thật sự không thể từ chối. Chỉ đành trả lời, được rồi, 5 phút sau. Yến Quy nhắn tin cho cô. Xong việc thì xuống đi. Anh ở bãi đậu xe. Nhanh vậy sao? Thương Vũ nhanh chóng tắt máy tính. Xách túi lao xuống lầu. Từ xa đã thấy Yến Quy đứng bên cạnh xe. Trên tay cầm một điếu thuốc. Thuốc chưa châm lửa. Chỉ kẹp giữa các ngón tay. Anh cúi đầu dựa vào cửa xe. Ánh đèn của bãi đậu xe chiếu xuống. Bóng dáng cao lớn của anh trông cô độc. Thương Vũ nghi ngờ anh đã đợi ở đây rất lâu rồi. Chỉ là đến bây giờ mới lấy điện thoại nhắn tin cho cô. Thương Vũ điều chỉnh cảm xúc. Vẫy tay với anh. Yến Tổng, buổi tối tốt lành. Anh quay đầu lại, cất điếu thuốc vào túi. Mở cửa xe cho Thương Vũ. Xe chạy ra khỏi tòa nhà. Rẽ vào con đường đông đúc xe cộ giữa đêm khuya. Thương Vũ đột nhiên nói. Yến Tổng. Em phát hiện ra anh đã lâu không hút thuốc rồi. Yến Quy quay đầu liếc nhìn cô. Ừ, cay rồi, tại sao lại cay? Thương Vũ đương nhiên không biết là vì một câu nói vô tình của cô từ rất lâu về trước. Thương Vũ rất muốn giữ im lặng, nhưng sự im lặng trong xe khiến cô cảm thấy bồn chồn không yên. Vì vậy, cô lại bắt đầu hỏi. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi anh. Buổi họp lớp hôm nay thế nào? Sao em lại không biết? Yến Quy trả lời, là buổi họp lớp của các bạn học ở Mỹ. Anh không nói rõ, nhưng Thương Vũ cũng đoán được 7-8 phần. Là, Trình Trình đã về nước sao? Thương Vũ cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Yến Quy lại nhìn Thương Vũ một cái. Trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp. Anh mím môi, ừ, đúng vậy. Cô ấy vừa về nước, anh và 4 người bạn học nữa cùng nhau ăn cơm, dừng một chút, lại bổ sung, nhưng mà chỉ ăn cơm thôi. Ăn xong họ nói muốn đi hát karaoke, anh không hứng thú, nên không đi. Ồ, vậy sao? Thương Vũ gật đầu mạnh mẽ, như thể đang tự thuyết phục bản thân yên tâm. Sắp Tết rồi, đúng là nên tụ tập nhiều hơn. Yến Quy nhớn mày. Anh không có nhiều thời gian, đi một lần là đủ rồi. Thương Vũ cảm thấy anh giải thích như vậy với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng rồi, mấy ngày nay em đều phải làm thêm giờ. Về rất muộn, vì vậy, Yến Tổng, nếu anh tan làm rồi thì cứ về nhà trước đi. Không cần đợi em đâu. Tại sao, dù sao anh cũng làm thêm giờ mà. Thương Vũ nói với vẻ chột dạ. Chỉ là cảm thấy không cần thiết phải luôn luôn làm phiền anh như vậy. Yến Quy cười khẩy một tiếng. Em đã làm phiền anh rất lâu rồi. Còn thiếu mấy ngày này sao? Thương Vũ hơi bối rối. Em không phải đã làm phiền rất lâu rồi sao? Còn ngại gì mấy ngày nữa? Đúng lúc rẽ, Yến Quy không nghe rõ cô đang nói gì. Em đang lẩm bẩm cái gì đấy? Không có gì, ý em là, cứ để anh đợi mãi. Em làm thêm giờ sẽ phân tâm. Thương Vũ vội vàng sửa lời. Yến Quy bật cười. Vậy sao, em còn biết phân tâm à? Thương Vũ luôn cảm thấy lời anh nói có hàm ý khác. Nhưng lại không hiểu rõ lắm. Thương Vũ thật sự không thích trạng thái hiện tại của cô và Yến Quy. Cô thừa nhận mình là một cô gái rất chậm tiêu. Bảo cô đi làm, phân tích đối thủ cạnh tranh, đấu khẩu trên bàn họp. Cô sẽ không chớp mắt lấy một cái. Đó là lĩnh vực mà cô có thể kiểm soát. Là nơi cô tự tin. Nhưng đối mặt với Yến Quy, cô lại không có cảm giác hoàn toàn kiểm soát được. Cô không chắc chắn những lời Yến Quy nói là có ý gì. Cũng không biết Yến Quy rốt cuộc đang nghĩ gì. Cô càng không hiểu tại sao rõ ràng chỉ là một cuộc hôn nhân có thời hạn. Bị ràng buộc bởi hợp đồng mà cô lại bắt đầu khao khát nhiều hơn. Khao khát những thứ viển vông. Không thực tế, không được đâu. Thương Tiểu Vũ, em đâu phải khúc gỗ, sao lại không phân tâm chứ? Thương Vũ lẩm bẩm. Yến Quy dừng xe bên đường. Thương Tiểu Vũ, dạ, anh có thể hiểu là trong lòng em có anh nên mới phân tâm không? Editor, Tim Tai, nguồn, Tấn Giang, cách chương.